Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này, đang nhắm chặt hai mắt, đôi tay nhỏ bé run run ôm vai anh. Anh có thể từ trên người cô cảm nhận được cô đang sợ hãi, run rẩy, nhưng lại làm sao vẻ dũng cảm, chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Anh muốn cô. Sự vọng mãnh liệt giống như ma quỷ chi phối thân thể anh. Hắn không thể trong một giây đem thân thể cô nhập vào trong người mình. Anh không biết bây giờ mình rốt cuộc là đang trả thù em gái của Sang Tâm Linh, hay trong lòng thật sự, một cô gái trước mắt này. Ý muốn trả thù trong đầu anh càng ngày càng nhạt. Anh bị sự cuồng nhiệt của hai người trong lúc đó làm cho mềm nguội. Cuối cùng chỉ biết đêm càng ngày càng sâu. Ngoài cửa sổ những ngôi sao trên trời sáng lấp lánh. Tại một chỗ ngồi kín đáo trong một nhà ăn Tây, Mạch Văn Địch vô cùng nghiêm trọng nhìn người đối diện mình. Nhìn thái độ nghiêm trọng của cậu, Tiêu Khải Phong phấn chấn cười chế nhạo. Văn Địch, cậu làm sao vậy? Nếu cậu còn dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi sẽ cho là cậu yêu tôi đấy. Người nói anh sống cùng em gái của Sang Tâm Linh. Sau cuộc cậu cũng mở miệng, nhưng giọng điệu lại là trách móc. Tiêu Khải Phong chẳng những không trả lời lại còn khen ngợi. Thật không hổ là thám tử nổi tiếng, ngay cả chuyện này cũng biết. Không đúng nha. Anh giống như nhớ ra chuyện gì. Tôi muốn cậu điều tra Sang Tâm Linh và Dịch Luân đang ở đâu. Cậu điều tra tôi làm gì? Mạch Văn Địch không trả lời câu hỏi của anh. Anh muốn thông qua em gái của Sang Tâm Linh trả thù cô ta phải không? Thật ra cậu không chủ đích điều tra anh, không cần thiết làm như vậy, mà là mấy hôm trước có một đồng nghiệp trong lúc theo dõi gần nhà Sang Tỉnh Quân thấy anh. Dù sao Tiêu Khải Phong cũng là người nổi tiếng, cho nên đồng nghiệp đem chuyện đó nói lại cho cậu biết. Theo sự miêu tả của đối phương, cậu đoán là cô gái ở chung với anh họ là Sang Tỉnh Quân. Tốt xấu gì cũng là anh em, là bà con nhiều năm, anh đương nhiên hiểu những suy nghĩ trong đầu người anh họ phong lưu này. Ai kêu cậu chậm chạp như vậy, đến bây giờ cũng không đưa cô gái kia đến trước mặt tôi, làm cho tôi tức giận công tâm. Nếu không để cho em gái cô ta thay cô ta chịu chút tra tấn, tôi sẽ không bình tĩnh được. Anh hoàn toàn xem nhẹ cảm giác tội lỗi thỉnh thoảng nhen nhóm ở tận sâu trong lòng. Anh không nên làm như vậy. Mạch Văn Định dùng ánh mắt khiển trách trừng anh, hừ lạnh một tiếng, không một phản ứng đối với chỉ trích của cậu em họ. Tiêu Khải Phong chậm rãi lấy ra chùm chìa khóa trong túi quần, quăng đến trước mặt cậu. Chìa khóa này trả lại cho cậu, bây giờ tôi đã có chỗ ở, không cần ở nhiều phòng của cậu nữa. Anh nhìn chùm chìa khóa trước mắt, Mạch Văn Định bất đắc dĩ cười yếu ớt. Tính tình của anh vẫn ngoan cố như vậy, tình nguyện để mình nợ người chứ không để người nợ mình. Quên đi, tôi mặc kệ anh. Cậu đem chìa khóa cất vào trong túi, tức giận đem túi giấy trên bàn quăng đến trước mặt anh. Anh xem cái này đi, để xem sao mà anh còn có thể xuống tay với cô gái nhỏ kia. Từ nay về sau đừng tìm tôi giúp đỡ nữa, tôi không có một người anh cầm thú như vậy. Nói xong cậu đứng dậy rời đi, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng không nói. Cậu thừa nhận chuyện Kiều Dịch Luân hại anh họ cũng thật sự nghiêm trọng, nhưng nguyên nhân chính là cậu không thể chấp nhận việc anh tìm một người không liên quan để chút giận. Không biết có phải sao cá tính cậu có vấn đề. Tiêu Khải Phong nhíu mày nhìn bóng sáng cậu em. Kỳ lạ, sao cậu em họ này của anh bình thường chưa từng phản đối việc anh làm, hôm nay tại sao lại như vậy? Không tự chủ được mở túi giấy lấy tập tư liệu bên trong ra. Sau khi anh xem hiểu nội dung tư liệu, con người hoàn toàn ngây ngẩn. Không giống như lúc trước khi điều tra về Sang Tâm Linh, chỉ tư liệu cơ bản của Sang Tỉnh Quân, lần này là báo cáo đầy đủ về hoàn cảnh của cô. Sang Tỉnh Quân mặc dù có cha mẹ vô cùng xuất sắc, nhưng bởi vì bề ngoài của cô không nổi bật, cô không thông minh như chị, cho nên cô bị cha mẹ cắt bỏ. Họ cảm thấy sự vụng về và ngoại hình bình thường của cô làm mất mặt gia đình. Ngay khi cô còn nhỏ đã đưa cô về nông thôn ở với bà ngoại. Từ đó về sau, cô rất ít khi gặp bố mẹ mình, thậm chí đôi khi 1-2 năm cũng không gặp. Bà ngoại của cô đối xử với cô cũng không tốt. Bà là điển hình của lối tư duy trọng nam khinh nữ, cho nên bà luôn làm khó cô. Lúc tuổi còn nhỏ cô đã phải gánh vác mọi việc trong nhà bà ngoại. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bà ngoại của cô mất. Ba mẹ bán đi nhà bà ngoại ở nông thôn. Mà lúc này cô cũng vừa thi đậu đại học. Ba mẹ cô chỉ cho cô một chút tiền sinh hoạt để mặc cô tự sinh tự diệt ở bên ngoài. Thế nào cũng không đồng ý cho cô cùng họ trở về Đài Bắc, cho nên cô chỉ có thể thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường, sau đó vừa học vừa làm. So với Sang Tâm Linh, tôi đối xử như công chúa, em gái như cô rõ ràng chính là nàng lọ đem, bị mẹ kế ngược đãi. Mấy năm trước, ba mẹ hai người gặp tai nạn máy bay qua đời, tài sản để lại rõ ràng là hơn 100 triệu, nhưng Sang Tâm Linh chỉ lại đưa cho cô có 3 triệu mà thôi. Anh đoán cô ta nhất định là thuyết phục Sang Tỉnh Quân ký vào thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế. Theo những hiểu biết của anh về cô ngốc kia, cô chắc chắn là người ngốc đồng ý rồi. Đối với chuyện này cô chưa từng trách móc cậu nào, chỉ cố gắng làm thêm kiếm tiền nuôi sống bản thân. mỗi lần đến ngày giỗ của bà ngoại và ba mẹ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net